Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 59, Khuynh Thành Quốc Sư năm. Góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Phù Ngạo Thiên đã không thể ngồi yên, bởi vì quý thái y là người đứng đầu thái y viện, hơn nữa chính là trưởng quản các cung các viện đảm nhận tính mạng mỗi người. Cái này gọi là thầy thuốc có thể cứu người, cũng có thể giết người trong vô hình. Huống chi chính mình gần đây thường xuyên hoa mắt chóng mặt cũng là từ Quý Đông Minh mà ra. Chính mình có bệnh có thể hay không cùng hắn có liên quan. Khả năng quý thái y cùng Thiên Độc Quốc tư thông bán nước là rất cao. Phù Ngạo Thiên sắc mặt ngưng trọng, tiểu an tử truyền chỉ Quý Đông Minh lập tức đến gặp trẫm. Dạ, phía sau hắn một tiểu thái giám lập tức lĩnh chỉ đi ra ngoài cung. Mà Yến Vương Thế Tử Phù Nhạc Thánh lúc này tiếp tục ở lại trong cung cùng Phù Ngạo Thiên nói đến việc phòng bị. Nói gì thì nói Khuynh Thành Quốc Sư Tích Tiểu Mộng thân thủ lợi hại như vậy, nếu trong hoàng cung không có phòng bị, hắn tuyệt đối không có biện pháp ngủ ngon giấc a. Ở quý phủ Quý Như Yên lúc này cũng không biết việc mình vừa mới làm, lại có thể làm cho Quý Đông Minh phiền toái lớn đến như vậy. Câu nói gần vua như gần cọp, nhất là tâm tư thánh thượng, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý phỏng đoán. Bất quá, cho dù Quý Như Yên có biết, nàng cũng sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì không hay ho chính là Quý Đông Minh, cũng không phải nàng có ngại chuyện gì đâu. Vừa mới trở lại Đông Hoa Viện, dùng một ít điểm tâm, liền nghe được thanh âm tranh cãi trong viện truyền ra. Thanh âm tranh cãi càng lúc càng gần, Quý Như Yên nâng lên đôi mắt, phát hiện là một nam một nữ tiểu thí hài. Sở dĩ bọn họ là tiểu thí hài, bởi vì hai người này đều là do Quách Ngọc Kỳ sinh. Nam chính là Quý Diệp Mặc đích Nam Đinh, người nữ kia chính là Quý Như Thi. Quý Diệp Mặc cùng Phượng Như Tuyết giống nhau, đều là cùng năm sinh, năm nay tròn 10 tuổi, mà Quý Như Thi kia chính là 9 tuổi. Hai cái tiểu thí hài xông vào Đông Hoa Viện chống nạnh ngẩng đầu, đối với Quý Như Yên liếc nhìn quát mắng. Ngươi là cái gì vậy? Cự nhiên dám khi dễ mẹ ta xem là ngươi muốn chết. Mau đến, đem nàng đánh cho bổn thiếu gia đánh đi ra. Ca, phải là đánh ra đi. Quý Như Thi ở bên sen mồm nói. Quý Diệp Mặc cũng hắc hắc vội vàng gật đầu. Muội muội nói rất đúng. Các người đều đứng đó làm cái gì, không nghe bổn thiếu gia nói gì sao? Các người không nghe lời ta đây phải quay lại nói với nương. Đi theo hai vị tiểu chủ tử chính là một nhóm phụ nữ đã lớn tuổi, một đám người xem ta xem ngươi. Mấy người này dù sao ở trong phủ cũng đã hầu hạ một thời gian dài. Tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư chưa từng gặp qua đại tiểu thư hội khẩu xuất cuồng ngôn cũng không có gì gọi là kỳ quái. Nhưng là trong phủ đều biết đến thân phận của đại tiểu thư ra sao, chỉ sợ tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư cũng không đối với đại tiểu thư tôn quý gì. Mẫu thân của đại tiểu thư chính là được lão gia nâng lên làm chính thất, đại tiểu thư vừa sinh ra đã được là trưởng nữ, nay thân phận đều là tài trí hơn người. Tam thiếu gia sinh ra tại thời điểm cố đại phu nhân Phượng Thiên Sương ra đời. Đương nhiệm đại phu nhân chính là Quách Ngọc Kỳ, năm đó chỉ là một cái tiểu thiếp nhỏ nhoi. Nói cách khác tam thiếu gia chỉ là con của kế thất. Nói trắng ra tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư đứng trước mặt nàng ra oai một chút cũng là không có tư cách. Thứ tự tôn ti trật tự ở Ti U Quốc cũng là đã được xác minh. Cho dù bây giờ Quách Ngọc Kỳ từ di, góc truyện audio.com, nương chính thức lên làm đại phu nhân, nhưng tốt xấu gì cũng chỉ là từ một cái di nương, không phải là cái chủ tử chính thức. Quý Như Yên lạnh nhạt quét mắt liếc nhìn mọi người một cái lạnh giọng nói. Khi nào thì Đông Hoa Viện để cho bọn ngươi tùy tiện xông vào. Còn có không biết trời cao đất rộng, ở trong này dám phát ngôn bừa bãi. Nàng vừa mở miệng, lập tức làm cho mọi người ở đây im bặt cách trương.